Chương 445, Du Hồn Thụ. Nhìn cái gì vậy, có gan tới solo A Chu Phàm cái kia phách lối khiêu khích thanh âm cũng không nhỏ, tại trên cánh đồng hoang quanh quẩn, chí ít cách đó không xa quỷ táng quan nhất định có thể nghe được. Chỉ là quỷ táng quan đối với Chu Phàm khiêu khích không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có can đảm tới, vậy liền ở nơi đó hảo hảo đợi. Chu Phàm khinh thường cười nhạo một tiếng, trong lòng của hắn lại là bảo trì vạn phần cảnh giác. Từ đó có thể biết cái này quỷ táng quan khả năng rất lớn không phải trí quyệt, nếu không sẽ không đối với hắn lời nói một điểm phản ứng cũng không có. Chu Phàm nhìn lên trời bên cạnh hôn hồng mặt trời lặn, trong lòng của hắn cân nhắc một chút, vẫn là không có động thủ đánh vỡ loại rằng con này trạng thái. Bởi vì Lý Cửu Nguyệt bọn hắn vừa mới rời đi không lâu, mà lại đội xe không có khả năng đi được quá xa, liền muốn dừng lại chuẩn bị qua đêm. Hiện tại nếu là động thủ, có thể sẽ đem Lý Cửu Nguyệt bọn hắn dính líu vào. Lại nói nếu là hắn lúc này động thủ, hắn một khi đánh không lại, liền nhất định phải đảo mệnh, trời liền sắp tối, ở trong vùng hoang dã chạy tán loạn khắp nơi, đối với hiện tại hắn tới nói là một chuyện rất nguy hiểm. Tốt nhất có thể trông đến trời sáng. Trời vừa sáng, dòng dã một cái ba ngày thời gian, có thể để cho hắn làm ra càng có nhiều lợi chính mình sự tình. Đây hết thệ tiền đề. Là quỷ táng quan không có đánh vỡ trạng thái giằng co. Chu Phàm suy tư, vẫn là giống như lúc trước hắn suy nghĩ như thế, quỷ táng quan hiện tại không động thủ, kia buổi tối QNZ có rất lớn có thể sẽ không động thủ. Đương nhiên hắn cũng muốn cân nhờ ở cơ tốt, quỷ táng quan sẽ tại đêm tối tiến đến về sau, động thủ với hắn tình huống ác liệt hắn tỉnh táo nghĩ một lát nên như thế nào ứng đối loại này tình huống ác liệt, hắn lại nhìn về phía quỷ táng quan. Hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ là cái kia gỗ lim quan tài. Hắn có loại trực giác, quỷ táng quan chân chính nguy hiểm ở chỗ gỗ lim quan tài. Chỉ là Lạc Thủy Hương nghi loan ti nghi tiêu diệt quỷ táng quan sau khi thất bại, đối quỷ táng quan vẫn là ở vào không hiểu trạng thái, bằng không hắn liền có thể biết càng nhiều tin tức hữu dụng. Nghi loan ti đem quỷ táng quan xem thành một cái chỉnh thể quái dị, nhưng nó QNZ có khả năng không phải một cái quái dị, mà là mấy cái quái dị tạo thành. Này lại ảnh hưởng Chu Phàm đối với chiến đấu phán đoán, nếu là quỷ táng quan là mấy cái quái dị, vậy coi như giết trong đó một cái, đối cái khác QNZ sẽ không tạo thành cái gì thương thế, nhiều nhất liền là suy yếu thực lực của bọn nó. Đương nhiên nếu như là phân tán quái dị tạo thành, bọn chúng khẳng định có một cái chỉ huy hạch tâm, giết cái kia hạch tâm, nguy cơ có lẽ liền không hiểu mà hiểu. Mấu chốt hai là bọn chúng hoạch tâm ba đạo xám bóng người ba cái bóng đen thú nhỏ sáu vó hắc thú gỗ lim quan tài vẫn là tầm thường nhất hắc thiết xe trượt tuyết Chu Phàm có khuynh hướng gỗ lim quan tài là hạch tâm, nhưng hắn đây bất quá là suy đoán. Mà khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, quỷ táng quan vì cái gì đã nhìn chằm chằm hắn trong lòng của hắn có rất nhiều loại suy đoán, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xác nhận cái nào càng tiếp cận sự thật. Trên cánh đồng hoang dưới trời chiều chìm đến chỉ còn lại nửa bên. Khoảng cách trời tối thời gian càng ngày càng gần. Loại thời điểm này, hắn nghĩ thầm Lý Cửu Nguyệt bọn hắn đã dừng lại chuẩn bị qua đêm. Hắn theo trong bao lấy ra lương khô cùng nước, đầu tiên là phân một chút cho lão huynh, sau đó hắn một bên nhìn xem quỷ táng quan, một bên chậm rãi ăn đồ ăn. Ai cũng không biết quỷ táng quan sẽ chờ tới khi nào, nhưng quỷ táng quan nguyện ý chờ như thế, hắn vẫn bô ý tiếp quỷ táng quan chờ đợi. Cho đến hừng đông mới thôi làm Chu Phàm ăn no về sau. Màn đêm cũng liền giáng lâm tại mảnh này trên cánh đồng hoang. Hắn lấy ra có dán phù lục đuốc cháy gỗ, tuổi thiêu đốt lên ngọn lửa u lam xua tan giáng lâm hắc ám cảnh ban đêm. Mà đổi thành một bên quỷ táng quan, QNZ bắt đầu có biến hóa. Ba cái kia một mực nút bất động bóng đen thú nhỏ, nhanh chân chạy đến sáu vó hắc thú dưới chân, bóng đen thú nhỏ bọn họ ôm sáu vó hắc thú cái kia tráng kiện chân bắt đầu trèo lên trên. Bọn chúng theo chân con thú lên tới thú lưng. Dọc theo thú lưng chạy đến đầu thú, cuối cùng đứng tại thú trên trán ba cái bóng đen thú nhỏ hóa thành ba đám huyết sắc quang mang, bay đến ba cái loan đao sừng thú bên trên. Bọn chúng treo ở ba cái bất quy tắc loan đao sừng thú mũi nhọn, sừng thú giống như rủ xuống lấy ba ngọn đèn lồng đồng dạng. Huyết sắc quang mang, bao phủ quỷ táng quan, trong đêm tối càng dễ thấy. Cái kia gỗ lim quan tài càng là giống như nhiễm lên một đoàn huyết sắc, đỏ tươi đến muốn nhỏ máu. Chu Phàm nhìn xem một màn quỷ dị này, toàn thân hắn căng thẳng, chỉ cần quỷ táng quan dám công tới, vậy hắn chỉ có thể động thủ. Nhưng một lát nữa, quỷ táng quan liền rốt cuộc không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ nó QNZ ngại trong đêm tối âm ảnh quái dị sao? Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Tại xác nhận quỷ táng quan sẽ không công tới về sau, Chu Phàm thở phào, hắn nhìn về phía Lao Huynh, Lao Huynh, ngươi ngủ trước một hồi. Lao Huynh nghe lời nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Phàm đang ngồi trầm mặc, nhìn xem quỷ táng quan, tùy thời đề phòng khả năng công tới quỷ táng quan. Chỉ là quỷ táng quan không có công tới, tại ước chừng một canh giờ sau, quỷ táng quan phía trước ngoài ba trượng, có một đoàn màu trắng quang mang theo lòng đất chui ra ngoài. Bạch sắc quang mang chui ra ngoài nháy mắt, chói lóa mắt. Cho nên Chu Phàm cu nở dê ngay lập tức phát hiện đoàn nở kia bạch sắc quang mang, sắc mặt hắn khẽ biến, cái này là thứ gì màu trắng quang đoàn như sôi nước đồng dạng, ngay tại kịch liệt biến hóa, nó rôi ra một cây kéo lên cao bạch tuyến thẳng tắp dâng lên đồng thời không ngừng bành. Trướng, từ một cây dây nhỏ thành to bằng cánh tay cho đến lớn. Chân thô cột sáng màu trắng. Cột sáng màu trắng lên tới ba thước về sau, đỉnh diễn sinh ra từng cây ngón út thô bạch quang tuyến. Vô số bạch quang tuyến bất quy tắc uốn lượn hướng lên lớn lên, bọn chúng lớn lên ba thước về sau, lại có bạch quang phiến lá theo chạc cây bên trong chui ra. Cái này rõ ràng là một gốc màu trắng quang cây, mà ban đầu đoa nở kia màu trắng quang mang liền là nó hạt giống. Màu trắng quang cây tại ban đêm tản mát ra nhu hòa bạch quang, nhưng không có xua tan hắc ám, mà là cùng hắc ám dung hợp lại cu nở dê nhau. Quang chính là ám, ám chính là quang. Tại màu trắng quang cây đỉnh chỉ lớn lên thời khắc đó, trong đêm tối có tầm 10 nói màu đen người hình dáng âm ảnh đến gần màu trắng quang cây, bọn chúng vây quanh màu trắng quang cây chạy phát ra âm trầm vui cười tiếng. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn nhận ra đến, đây là huyết lệ cấp du hồn thụ sẽ chỉ ở đêm tối xuất hiện, là tiếng tăm lừng lây âm ảnh quái dị, nó mỗi lần xuất hiện đều sẽ hấp dẫn lấy âm ảnh quái dị xuống lại tới, vòng quanh nó vui mừng, từ đó vì nó sử dụng. Bởi vì đêm tối nguyên nhân, du hồn thụ tại huyết lệ cấp bên trong nguy hiểm hệ số cực cao. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nếu là chỉ có quỷ táng quan, vậy hắn còn có một chút chắc chắn. Hiện tại nhiều huyết lệ cấp du hồn thụ, hắn đã tùy thời chuẩn bị bắt lấy Lao Huynh chạy trốn. Chỉ là du hồn thụ liền tựa như không nhìn thấy Chu Phàm đồng dạng, những cái kia âm ảnh quái dị chỉ là vòng quanh du hồn thụ đang cười vòng quanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Quỷ táng quan sáu vó hắc thú đá đá chân, nó y y nguyên nhìn thẳng phía trước, mà bây giờ tiền phương của nó liền là cây kia du hồn thụ. Chu Phàm không có tùy tiện động đậy, xích đạo đối với huyết lệ cấp quái dị tới nói liền là cho cười, bọn chúng sẽ không bởi vì chán ghét xích đạo hắc dương thạch mùi, liền sẽ không xông lại. Nhưng bây giờ tình huống không rõ, Chu Phàm toàn thân căng thẳng, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, du hồn thụ tựa hồ không phải vì hắn tới, mà là vì quỷ táng quan tới. Ba con du hồn thụ những cái kia âm ảnh quái dị đang cười. Nhưng lúc này xa xa sâu trong bóng tối lại có đặc biệt thanh âm truyền đến, giống như thứ gì ném vào trong chảo dầu dầu chiên phát ra âm thanh xì xì. Lại có đồ vật tới.